tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy sợi tóc theo khe cửa lặng lẽ chui vào, Vân Xuyên vẫn đứng ngoài cửa như trước, thẳng đến 2 phút sau, anh mới đem tay phải C4 mét vào túi quần rời đi. Ở tầng 3 tòa C, cảm ơn chị, điều khiển tóc đen đi lấy máu, tóc của nam tử trên giường bệnh các loại, cũng không khó. Vân Xuyên vừa rồi đứng ở nơi đó vài phút, cũng đã đem mấy thứ này cầm trong tay. Anh đã đưa máu và tóc của người đàn ông và các chất khác cho bác sĩ của mình, người đã thông báo cho anh một tuần trước khi anh có thể nhận được kết quả. Vân Xuyên trở lại nơi kiểm tra y tế ban đầu, tiếp tục kiểm tra y tế chưa hoàn thành. Cho đến khi rời đi, anh cũng không thể gặp lại. Người xuất hiện trên lầu 2. Một giờ sáng, Vân Xuyên đang ngủ say, chợt bừng tỉnh. Có gì đó khác nhau xung quanh. Xa xa đường cao tốc thỉnh thoảng tiếng huýt sáo, tiếng bánh xe biến mất, cả thế giới dường như trở nên yên tĩnh. Vô hình chung, tựa hồ có một loại cảm xúc kỳ quái vây quanh anh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng thăm dò, muốn chui vào thân thể anh, chen vào đại não. Mở mắt ra, đập vào mắt là một thế giới u ám, trong không gian xám xịt vô luật pháp vẽ ra hoặc dày hoặc mỏng đường màu trắng, những đường màu trắng này hoặc song song, hoặc giao nhau, ở độ cao khác nhau, giống như một sợi tơ. Vân Xuyên dụi dụi mắt, mở phòng phát sóng trực tiếp ám sắc ra. Ba tử, chào buổi sáng người dẫn chương trình. Trời ơi, người dẫn chương trình cậu đã làm gì, sao lại biến thành cái dạng này? Cậu sẽ không chết chứ? Ba tử, à không đúng, thời gian của người dẫn chương trình ở chỗ cậu hiển thị là rạng sáng. Lợn điên, người dẫn chương trình bị bệnh, vốn định ngủ, không nghĩ tới cậu lại mở phòng phát sóng trực tiếp, may mắn không bỏ lỡ. Ghi chú nhảy, đây là nơi nào, anh đang làm gì vậy? Tủ trắng, ban ngày các cậu không xem livestream đi, hôm nay người dẫn chương trình ban ngày chính là bộ dáng này, cũng không biết tối hôm qua đã làm cái gì. Khán giả đang làm tất cả mọi thứ tốt lên. Vân Xuyên hoàn toàn tỉnh táo lại, rất xác định mình không phải đang nằm mơ. Vì vậy, nó ở đâu? Đêm hôm trước anh cũng từng nhìn thấy một lần địa phương màu xám cho này, lúc ấy còn có một đôi mắt màu đỏ như máu thật lớn, bất quá chợt lóe rồi biến mất. Lúc này đây, mục đích chỉ có nền màu xám và đường màu trắng không đều đặn, mắt đỏ như máu không xuất hiện. Vân Xuyên ở tại chỗ nửa phút, hình ảnh trong tầm mắt vẫn không có biến hóa. Xem ra, lần này cùng lần trước bất đồng. Anh cúi đầu, nhìn về phía chân mình. Một đường cong màu trắng rộng bằng bàn tay đang bị anh dẫm lên dưới chân, có chút mềm mại, nhưng không có đàn hồi. Đường nét màu trắng nhìn nhược nhụi, kỳ thật sẽ không lắc lư. Duỗi ra một chân, dẫm lên bên ngoài đường màu trắng. Trống rỗng, phía dưới chỉ có thể nhìn thấy không gian màu xám đen vô tận cùng đường nét màu trắng thưa thớt xa xa. Anh không biết mình đang ở đâu. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ngã xuống. Vân Xuyên tìm kiếm trên người có thứ gì có thể ném xuống hay không, không có kết quả. Anh mặc một bộ đồ ngủ, thậm chí không mang giày, không có gì trên người, trừ khi anh xê không y quần áo ra và ném nó xuống. Hiện tại không biết tình huống như thế nào, TA4N chuồng không phải là một lựa chọn tốt. Từng sợi tóc đen từ trong tay tản ra, lấy anh làm trung tâm tạo thành một hình tròn kéo dài về bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đến cuối phạm vi 10 mét. Tóc đen không chạm vào đỉnh, dưới không chạm đáy, kết luận duy nhất là, đường màu trắng là thực thể, cứng R4N vững chắc, ngoại trừ đường màu trắng, nơi này không có gì. Tủ trắng, khi nào cậu nâng cấp sau lưng của chúng tôi? Chuyện quan trọng như vậy mà không phát sóng trực tiếp cũng không nói cho khán giả biết. Tóc đen và sự khác biệt trước đó đã được phát hiện bởi khán giả sắc sảo. Ba tử, có một câu không biết nói không đúng. Ba tử. Người dẫn chương trình bây giờ giống như một con quỷ, nếu không phải mặc đồ ngủ quá xuất hiện. Bánh quy nhỏ giòn tan. Nói bậy, Xuyên Xuyên chúng ta rõ ràng lại trở nên đẹp trai, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt này, tỷ tỷ đau lòng muốn chết. Bánh quy nhỏ giòn giòn thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Đợi gả khuê phòng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 3. Cũng phát biểu, Xuyên Xuyên của tôi tự đau, lấy nấm hôi thối của bạn đi. Khán giả không biết tình huống. Đối với tình cảnh lúc này của Vân Xuyên cũng không quá để ý, Vân Xuyên cũng không giải thích, theo đường nét màu trắng đi về phía trước. Loại cảm xúc kỳ quái này lúc nào cũng cố gắng ảnh hưởng đến anh, cảm giác càng ngày càng nồng đậm, theo thời gian anh ở chỗ này dần dần tăng lên. Cái chỗ này bề ngoài không có nguy hiểm, lại làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách thâm trầm. Vặn vẹo, một ngạt, không có sức sống. Vân Xuyên giống như xông vào một thế giới xa lạ không ai biết, nơi này có quy tắc khác với hiện thực. Hô, bỗng nhiên giống như là có người thở ra một hơi, tiếng thở ra rất nhỏ quanh quẩn khắp không gian u ám. Nhưng không có thay đổi nào xảy ra xung quanh. Vân Xuyên theo con đường hẹp màu trắng một đường đi về phía trước, thời gian lại qua 5 phút. Tiếng thở ra một lần nữa. Anh nhìn trái phải, vẫn không phát hiện dị thường. Mọi người có bất kỳ phát hiện nào không? Vân Xuyên mở màn đạn ra hỏi khán giả. Khán giả bởi vì có góc nhìn toàn diện, có thể nhìn thấy thứ gì đó toàn diện hơn Vân Xuyên. Tủ trắng, bây giờ có gì đó, tôi hơi lo lắng. Ba tử, không có phát hiện gì, người dẫn chương trình có thể nói sao cậu lại đến nơi này không? Cái này ở đâu? Sáu cái kính, trách không được luôn nhìn người khác nói thế giới hệ thống linh dị tương đối K1 trên thích, quả nhiên K1 trên thích. Tôi cũng không rõ đây là nơi nào, bây giờ là rạng sáng, tôi đang ngủ ở nhà, mở mắt ra liền phát hiện ở nơi này. Vân Xuyên đi tới ngã ba giao nhau giữa con đường hẹp màu trắng và một đường nét màu trắng khác, mơ hồ cảm thấy nơi này có chút không giống với những nơi khác. Ngưng thần nhìn kỹ, trong mắt dần dần hiện ra một bức tranh khác. Thế giới không còn là màu xám, ban đêm yên tĩnh bao phủ màu xanh thẳm, đèn đường mờ nhạt, trong tòa nhà màu trắng còn có mấy chỗ sáng đèn, một giờ sáng cũng náo nhiệt như trước. Đây không phải là bệnh viện đến vào ban ngày sao? Trong lòng nghi hoặc, dưới chân Vân Xuyên cũng không khỏi bước về phía trước một bước. Cảm giác mất trọng lượng truyền đến, dẫm lên không trung, con đường hẹp màu trắng không biết từ lúc nào biến mất dưới chân. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Vân Xuyên giơ tay lên, mái tóc đen phô thiên cái địa trong nháy mắt tuôn ra, quấn quanh hết thảy có thể quấn quanh bầu trời, ngăn cản anh rơi xuống. Trước mắt hoa lên, mái tóc đen cũng quấn quanh một thứ gì đó trên đỉnh đầu, Vân Xuyên bị treo lơ lửng giữa không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi hai mắt thích ứng với sự thay đổi đột ngột, Vân Xuyên rõ ràng phát hiện, mình đã ở trên con đường trước bệnh viện, thứ tóc đen buộc lại là đèn đường cao cao trên đỉnh đầu. Anh cứ như vậy không giải thích được từ thế giới u ám đi ra, trở về thế giới thực. Hắc, tóc đen thu hồi, Vân Xuyên hai chân rơi xuống đất, xi măng thô ráp xúc cảm chân thật. Sáu kính, ô long đào. Người mới quay vòng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Vịt hạnh phúc. Nếu không phải trong phòng phát sóng trực tiếp hiển thị người dẫn chương trình trong thế giới bản thể, tôi gần như muốn cho rằng lại bước vào một thế giới trò chơi khó hiểu nào đó. Vân Xuyên cũng rất mê mang, anh khuất ngón tay đặt ở trong miệng cắn một cái. Cảm giác đau đớn là có thật, không có giấc mơ. Cho nên tình huống hiện tại là anh ở nhà ngủ, sau khi tỉnh lại không biết đi đâu vài bước, đại khái dùng 7, 8 phút, chớp mắt liền đi tới bệnh viện cách nhà hơn nửa giờ lái xe. Bây giờ anh ta muốn làm gì? Đi chân trần mặc đồ ngủ trên đường lớn chặn xe về nhà sao? Làm như vậy là quá thụ động và phải biết thêm thông tin. Không ai có thể đảm bảo rằng những sự kiện như vậy sẽ không xảy ra một lần nữa. Ông đã được chuyển đến một nơi kỳ lạ mà không có bất kỳ điềm báo trong giấc ngủ của mình, sau khi chuyển giao hoàn tất trước khi thức dậy. Nếu có nguy hiểm, căn bản không kịp làm cái gì. Anh nhớ lại tất cả các chi tiết trong thế giới ảm đạm. Âm thanh như thở ra. Như thể cả thế giới là một sinh vật sống khổng lồ. Nằm rải rác trong không khí có thể làm cho mọi người cảm thấy một cái gì đó cảm xúc, liên tục cố gắng ảnh hưởng đến trạng thái và cảm xúc của mình. Không gian làm cho người ta có cảm giác vặn vẹo quái dị, bị tử khí nặng nề bao phủ. Nồng độ độ ẩm nào đó trong không khí rất cao, đi trong đó, da sẽ có cảm giác dính nhớt không thoải mái. Trong tin tức được biết, không có ai có thể đối xứng với nó, đưa ra một nửa điểm giải thích. Nếu như không phải khán giả nhìn thấy giống như anh nhìn thấy, Vân Xuyên đều muốn đến bệnh viện tìm khoa tâm thần kiểm tra một chút. Nhưng mà ngay khi Vân Xuyên hồi tưởng lại, từng đường nét màu trắng trong suốt xuất hiện trước mắt, bao trùm trong tầm mắt, cùng thế giới thực chồng chéo, không hòa hợp với nhau, lại có một số đường nét giao nhau. Nút thắt, cùng hiện thực nối liền, từ bán trong suốt hóa thành màu rắn. Nút thắt, kia không nhiều lắm, nhưng gần bệnh viện vừa vặn có hai chỗ, đều chỉ có kích thước nửa mét. Một chỗ ở bên cạnh Vân Xuyên, anh vừa rồi, rớt, ra địa phương, chỗ còn lại cách đó mấy trăm thước. Vẻ đẹp, xuất hiện một lần nữa. Góc nhìn đặc biệt của người dẫn chương trình, Lạc Đại Trùng, luôn cảm thấy sẽ thấy thứ gì đó vô cùng. Phế liệu cũng có thể đốt được. À, thứ này, luôn luôn cảm thấy một số loại khả năng. Hai mắt sáng như tuyết, không gian chồng chéo, không đúng, chỉ chồng chéo một bộ phận rất ít. Vân Xuyên bước nhanh về phía nút thắt cách đó mấy trăm thước. Anh phải thử xem, dẫm lên nút thắt có thể trở lại thế giới u ám hay không. Đôi mắt cố gắng mở to không chớp mắt, anh lo lắng rằng đôi mắt của anh luôn nháy mắt, và những đường màu trắng đã biến mất một lần nữa. Chân vừa bước lên nút thắt màu rắn, thế giới trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Tông màu nền xám xịt, các đường nét màu trắng tinh khiết đan xen, tạo thành một con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thế giới ảm đạm được coi là một không gian, thế giới thực là một không gian khác, sau đó nút thắt là nơi duy nhất mà hai không gian không liên quan là duy nhất. Tạm thời cho rằng như vậy đi, đối với nơi xa lạ này, chỉ có thể tận lực dùng phương thức mình có thể hiểu được đi đoán một chút. Một mùi tanh nồng nặc truyền vào chóp mũi. Vân Xuyên Tâm có cảm giác, lui về phía sau hai bước. Ba, một miếng thịt khổng lồ màu nâu đỏ mềm, cột từ phía dưới quang lên, hung hăng vỗ vào vị trí Vân Xuyên vừa đứng. Con đường hẹp màu trắng, chất lỏng không xác định màu xám dính từ thịt, trên cột văng khắp nơi, hất văng khắp nơi, mùi tanh hôi càng thêm nồng nặc. Một cú đánh không thành, cột thịt trượt xuống. Vân Xuyên theo nó cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới một đường nét màu trắng bám vào một khối vật thể không xác định màu nâu đỏ dài ít nhất 10 thước, nối liền vô số thịt. Cột trụ, dương nanh múa vút giữa không trung, thỉnh thoảng tiết ra một đoàn chất lỏng dính từ trên thịt rơi xuống, rơi vào thế giới u ám không biết sâu bao nhiêu. Cách chương.